áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 6, 6, anh lặng lẽ đút album vào túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đức Bảo đợi đã lâu, nhưng không đợi được Ôn Vãn đến, ngược lại hồi lâu không gặp hai tên tiểu tử thúi đó. Từ kinh thành chạy tới sau khi trò chuyện, Chu Dĩ Thâm đã khơi dậy hứng thú nói chuyện về thơ và hội họa của Lâm Đức Bảo. Sau khi giao yến tiệc cho hai người con trai của mình, Lâm Đức Bảo cùng với Tư Cảnh Hạc và Chu Dĩ Thâm trở về biệt thự cũ ở khu vườn sau. Toàn bộ dinh thự đều làm bằng gỗ gụ cao cấp, từ phòng khách đến phòng làm việc đều treo những bức tranh và thư pháp chân phương quý giá. Lâm Đức Bảo và Chu Dĩ Thâm đưa bút và mực cho nhau, đối phương thể hiện kỹ năng hội họa của mình, hợp tác rất ăn ý. Tư Cảnh Hạc ngồi thẳng trên ghế gỗ, khớp xương ngón tay lật qua lật lại tập tranh, nhìn rất hứng thú. Toàn bộ album ảnh ghi lại sự xuất hiện của một cô bé trong các thời kỳ khác nhau và các tư thế khác nhau. Thuở nhỏ cô mặc váy búp bê xinh đẹp đi bắt bướm, ngày mưa bắt cá ngoài ruộng, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng cô cười rất vui vẻ. Khi lớn cô vẽ tranh nổi tiếng với khuôn mặt lạnh lùng, đầy vẻ cổ hủ. Xem ra, thật sự thú vị thật đấy. Tư Cảnh Hạc không khỏi nhìn về phía ông lão tràn đầy sức sống. Lão gia, sao tôi không nghe nói ông có một cháu gái nhỏ? Lâm Đức Bảo nhìn sang, thấy đó là album ảnh mà anh đã vẽ cho Tiểu Ôn Vãn trước đó. Ông nở nụ cười hiền lành tự hào. Ha ha, cậu thật biết cách tìm nó, thậm chí còn lấy ra bảo vật quý giá của tôi. Cô gái trong bức tranh này mặc dù không phải cháu gái ruột của ta, nhưng tình cảm của ta đối với con bé còn hơn cả quan hệ huyết thống. Ông dừng bút, à, đúng rồi, các người lần này đến không phải là muốn điều tra vụ án bắt cóc sao? Vừa vặn con bé là người duy nhất sống sót, tôi đi ra ngoài xem con bé có ở đây không, để con bé cung cấp thông tin tìm ra manh mối. Chu Dĩ Thâm kinh ngạc há to miệng, cái gì, ngài vậy mà biết Ôn Vãn? Lâm Đức Bảo gật đầu, đặt bút xuống, chống gậy đi. Sau khi Lâm Đức Bảo rời đi, Tư Cảnh Hạc quay lưng lại với Chu Dĩ Thâm, lặng lẽ đút cuốn album vào túi. Lâm Đức Bảo lấy điện thoại di động ra, đang định gọi cho Vãn Vãn thì nhận được tin nhắn của Văn Vãn, ông già, con đến hậu hoa viên rồi. Ông già chỉ cười, ông ấy đã biết rằng Vãn Vãn nhất định sẽ đến chúc mừng sinh nhật ông ấy. Lâm Đức Bảo tuổi đã cao, đi lại đã có chút loạng choạng, khi đi ngang qua hồ nước nhân tạo, một bóng đen đột nhiên lướt qua, ông giật mình dừng lại. Vừa rồi, có người, ông nhìn quanh hai bên, nhưng không thấy một bóng người nào. Chẳng lẽ mắt già đã mờ, nhìn lầm sao? Lâm Đức Bảo đang ở trong lòng lẩm bẩm, đột nhiên có ngoại lực đánh tới, nặng nề đẩy ông xuống hồ nước. Phù phù, tiếng rơi xuống nước nặng nề, cùng theo là tiếng kêu cứu, sau đó khiến Vãn Vãn chú ý tới. Cô nhanh chóng chạy về phía hồ, nhìn thấy Lâm Đức Bảo đang vùng vẫy dưới nước, không chút do dự liền nhảy xuống hồ nước băng lạnh thấu xương. Động tác quá lớn, đồng thời làm cho Tư Cảnh Hạc đang đứng cách đó không xa kinh động. Cùng lúc hai người anh em của Lâm gia đến tìm Lâm Đức Bảo. Khi cả nhóm đến nơi, Ôn Vãn đã cứu được Lâm Đức Bảo lên bờ. Anh em nhà họ Lâm nhận ra Ôn Vãn, cảm ơn và hẹn hôm khác sẽ đến thăm. Sau đó chào hỏi Tư Cảnh Hạc đang đứng bên cạnh, vội vàng đưa ông cụ về nhà, gọi bác sĩ gia đình. Quần áo của Ôn Vãn ướt sũng, gió lạnh thổi qua khiến cô ngáp mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không để ý, tùy ý vắt mái tóc ướt của mình, liền muốn lần nữa leo tường rời đi. Cô Ôn, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp gọi cô. Cách Chương.